Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456 Khách Quý Lâm Môn. Năm, tại Long Đầu Thôn Thôn Ủy Văn Phòng, Ngao Mộc Dương cho Lý Thương Thượng sinh động bài học, này tiết học gọi là Luận Ngư Dân Xảo Trá Cùng Giảo Hoạt. Phúc Hải Tập Đoàn Luật Sư ở chỗ này. Lý Thương hỏi luật sư chuyện này xử lý như thế nào. Luật sư lúng ta lúng túng nói, chúng ta mắc lừa, Lý Tổng, ta mẹ nó ngu ngốc, à, ta mẹ nó không biết chúng ta mắc lừa. Ta là hỏi như thế nào vãn hồi tổn thất. Lý Thương bảo giận dữ hét. Luật sư tiếp tục lúng ta lúng túng nói, này 200 vạn muốn không trở lại. Ta phân tích, Lý Tổng, việc này bọn họ từ một mở đầu muốn chính là tính kế chúng ta. Chúng ta rơi vào cạm bẫy. Lý Thương giơ tay lên muốn quất hắn. Người mẹ nó bình thường tất tất tất tất không phải là lão có thể nói sao? Người mẹ nó suốt ngày lải nhải không phải là trâu bò dắt sao? Thời điểm này theo ta thời điểm chúng ta mất trong cạm bẫy. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cầm ngăn kéo một khóa, nhảy cửa sổ chạy. Lý Thương trợn mắt, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, điêu dân gặp được nhiều, nhưng như vậy xảo quyệt lại là lần đầu đụng với. Thở gấp mấy câu chửi thề, hắn rít gào nói, thảo hắn mà, đây là quốc gia cơ sở cán bộ. Danh dự đâu này, ý thức trách nhiệm đâu này, pháp luật giải quyết không chuyện này. Hắn chuẩn bị vận dụng pháp luật bên ngoài đồ vật, nhìn xem Phúc Hải Tập Đoàn ô tô xám xịt rời đi thôn. Lộc Chấp Tử đối với Ngao Mộc Dương nói, ngươi làm như vậy, không sợ bọn họ đối phó ngươi. Ngao Mộc Dương nói, như thế nào đối phó ta? Pháp luật thượng chúng ta không có vấn đề à? Không có trái pháp luật, ngươi đây yên tâm, trên hợp đồng nội dung ta một mảnh xem qua. Bọn họ hợp đồng rất quá mức, quả thật đem chúng ta thôn đương nhà máy xử lý rác thải. Thế nhưng phần hợp đồng không thể chấp hành, chúng ta về sửa đường tài trợ hợp đồng, từng đầu chân thành đều phù hợp pháp luật quy định. Lộc Chấp Tử tự tin nói, Ngao Mộc Dương một buông tay nói, cái này đi, bọn họ nhiều lắm là tìm xã hội người đến tìm việc. Hắc hắc, ta sẽ không sợ. Này sẽ ảnh hưởng thôn du lịch sinh ý. Lộc Chấp Tử nhắc nhở hắn đạo Ngao Mộc. Dương nói, chỉ cần sớm cho du khách đánh hảo dự phòng châm là được. Đến lúc đó báo cho du khách, nói cho bọn hắn trình diễn một hồi làng chài toàn vũ hành. Cho bọn hắn tái hiện làng chài trong lịch sử đối mặt bạo lực xâm lấn thời điểm phản ứng. Ta cảm thấy có này còn có thể làm du lịch hạng mục nha. Tại trong chuyện này không có uổng phí, Liên Hoa, Phúc Hải Tập Đoàn nghĩ tính kế hắn, tính kế tất cả Long Đầu Thôn. Nếu như vậy, vậy bọn họ phải làm tốt bị người tính kế chuẩn bị. Chỉ có bọn họ tính kế nhân gia, không cho phép nhân gia tính kế bọn họ. Nào có như vậy chuyện tốt, 200 vạn tới tay, Ngao Mộc Dương thực chuẩn bị sửa đường. Số tiền kia hắn tuyệt đối sẽ không lộn xộn, sẽ không cho Phúc Hải Tập Đoàn lấy mượn cớ. Nếu như nói là sửa đường tài chính, kia tuyệt đối sẽ lấy ra sửa đường. Bất quá 200 vạn quá ít, cho phổ thông thôn trang sửa đường có thể, cho Long Đầu Thôn như vậy vùng núi sửa đường tuyệt đối không được. Hắn 10 triệu dự toán cũng không phải là hồ đồ, muốn trong núi mở ra một con đường. Xác thực có cầm nhân dân tệ, sao tiền, tới kê, còn lại tiền nơi nào đến, hắn còn không có ý nghĩ, đoán chừng cũng không có Phúc Hải Tập Đoàn ngu như vậy thổ hào tới lần lượt làm thịt. Phúc Hải Tập Đoàn lần này bên trong cạm bẫy, hoàn toàn là bọn họ quá nóng vội, này nhà công ty trên thực tế không ngốc, bọn họ năng lượng đại rất, Ngao Mộc Dương đoán chừng bọn họ hội đến báo thù chính mình. Hồi phục Lộc Chấp Tử nói nhẹ nhàng linh hoạt, đó là Ngao Mộc Dương an ủi nàng. Trên thực tế hắn làm tốt nghênh tiếp Phúc Hải Tập Đoàn trả thù chuẩn bị. Kết quả trả thù không có nghênh tiếp đến, ngược lại là nghênh tiếp đến Lộc Chấp Tử đồng học cùng bằng hữu. Nàng có bằng hữu tới Hồng Dương du lịch, Lộc Chấp Tử nhiệt tình muốn mời bọn họ tới Long Đầu Thôn. Bởi vì lúc trước cho Long Đầu Thôn làm du lịch tuyên truyền thời điểm, nàng những người bạn này thế nhưng là xuất đại lực khí. Trung tuần tháng 6, bọn họ đến, Ngao Mộc Dương tự mình mở ra hải điếu đỉnh đi đưa bọn chúng đón đến trong thôn. Đồng thời tự mình đến chuẩn bị cơm tối. Trong thôn du lịch hạng mục lấy khoan thai nghỉ phép làm chủ. Không có cái gì cảnh điểm, chủ đánh là hoàn cảnh yêu mỹ, tiết tấu khoan thai, ngư dân nhiệt tình chất phác, cùng với ngư dân giao hương vị tiên mỹ. Đến nơi tổng cộng có 5 người, đều từng theo Lộc Chấp Tử tại tỉnh báo đã làm đồng sự. Quan hệ cùng nàng vị trí rất tốt. Rời thuyền, Lộc Chấp Tử trước dẫn bọn hắn đi trong thôn tiểu học tiến hành tham quan. Bọn họ lần này không là đơn thuần xuất ra du lịch cùng nghỉ phép, mà là muốn làm một cái về sơn thôn giáo dục đầu đề. Long Đầu Thôn tiểu học bị bọn họ tuyển vì lấy cảnh địa thuận tiện tới độ cái ngắn già. Lộc Chấp Tử chiêu đãi một đoàn người, Ngao Mộc Dương thì về nhà chuẩn bị cơm tối. Nghe được hắn tiếng bước chân, tiểu hồ ly vội vàng từ sau viện xông tới. Nó nhìn xem Ngao Mộc Dương, sau đó bước nhanh chạy được bên bờ ao biên sốt ruột, vội vàng sợ uống mấy ngụm nước. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn chằm chằm nó. Này hùng hài tử làm gì vậy đâu này? Tiểu hồ ly biểu hiện rất vô tội, dựng thẳng lấy cái lỗ tai lớn, trừng mắt con mắt lớn, dùng Lộc Chấp Tử lời mà nói chính là thoạt nhìn manh manh đát. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem nó nói, ngươi có phải hay không trộm ăn cái gì? Tiểu hồ ly lỗ tai nhẹ nhàng lay động vài cái, con mắt lớn thủy quang dịu dàng, được kêu là một cái đơn thuần. Ngao Mộc Dương về phía sau viện, thấy được Ngao Chí Binh lão nhân tại thu thập mặt đất. Từ khi bầy gà tán nuôi dưỡng, hậu viện trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều gà thì. Lão nhân chịu khó, một ngày quét dọn nhiều lần, đem hậu viện bảo trì sạch sẽ. Thấy được Ngao Mộc Dương trở về, hắn nâng người lên đi trên bàn đá cầm lấy tẩu thuốc rút hai phần. Cười nói, ông chủ, có chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, dường như có phúc trộm ăn vật gì. Ta tới đây nhìn xem. Lão nhân cười nói, có thể là muốn trộm ăn trứng gà. Ha ha, chúng hồ ly rất là ưa thích ăn trứng gà. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương lập tức nghĩ đến một cái khác gốc dạ sự tình. Nó không phải là muốn ăn vụng con gà con tử à? Ngao Chí Binh lắc đầu. Hẳn là không có, ta số qua, ấp nở tới con gà con tử tổng cộng 28. Gà mái mang tể nhi trung thực, chính là trong sân đi bộ từ không đi ra, cho nên gà tể nhi một cái không có ném, đều tại nha, như vậy là tốt rồi. Hắn rõ ràng tay khuếch hồ xác thực không có săn bắn cầm loại ấu chim thiên tính. Trung quy sa mạc loài chim xây tổ rất cao. Tai khuếch hồ leo không đi lên, thế nhưng là tai khuếch hồ cuối cùng thuộc về hồ ly. Hồ ly đối với trứng gà gà tể nhi vẫn rất có hứng thú. Ngao Mộc Dương mở ra tủ lạnh thu thập xuất nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nấu cơm. Hắn muốn chuẩn bị một bữa phong phú bữa tối cho Lộc Chấp Tử các bằng hữu mời khách từ phương xa đến. Dùng cơm tẩy trần, tử liền dùng lá trúc tử. Hắn từ Nam Hải mang về đỡ một ít, bình thường không bỏ được uống, chuyên môn chiêu đãi khách quý. Về phần đồ ăn, hắn chuẩn bị làm một cái tương đối hiếm thấy tài liệu tới làm món chính. Đó chính là cá trứng. Cá trứng là trứng cá một cái xưng hô. Những ngày gần đây tới Long Tiên Hồ sản xuất không ít cá chấm đen. Cá chấm đen hoài trứng rất nhiều. Người trong thôn thu hoạch nhau nhau cho hắn đưa tới cửa. Cá hạt giống có thể làm cá hạt giống Mỹ thực có rất nhiều loại. Cá hạt giống hầm cách thủy đậu hũ. Cá hạt giống xào thịt vụn. Việc nhà cá nướng hạt giống. Ngao Mộc Dương hôm nay dùng cá hạt giống làm chủ rau. Những cái này đều biết dùng đến. Thế nhưng, Ngao Mộc Dương cảm thấy món ngon nhất còn là trứng bao cá trứng. Hắn đem từng đoàn trứng cá gia nhập rượu gia vị trộn lẫn đều đặn. Sau đó vẩy lên can khương phấn hồng đi trừ tanh. Thẳng đến mùi tanh tan hết, lúc này mới phóng tới cái nồi thượng trưng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.